mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 danh lục ở ngoài người. Hai người ngồi xuống lên xe, Thạch Phong liền trước lấy ra notebook, điều ra theo dõi khí, chỉ vào mặt trên còn ở di động điểm đỏ nói. Chúng ta hoài nghi đây là mấy khởi mất tích án hắc xe. Hiện tại mặt trên có một nữ nhân cùng một cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại như thế nào làm? Vệ Nham phân biệt mặt trên địa điểm, lập tức khai qua đi. Tố Tân đem mặt khác chụp mấy chương minibus sảnh chụp cấp hai người Simonser nghĩ đến này minibus. Thường xuyên yêu cầu ở một chỗ đình thật lâu, không phải là giả giấy phép. Vì thế mấy người một bên lưu ý trên đường minibus, một bên truy tung điểm đỏ mà đi. Thạch Phong thuận tiện giản lược mà đem mấy ngày nay tình huống nói một lần. Sau đó hỏi Vệ Nham, người tính toán kế tiếp như thế nào làm? Vệ Nham tạm dừng một hồi lâu, mới nói, trước đêm sở hữu có thể bắt được chứng cứ bắt được. Bảo đảm kia mẹ con hai an toàn. Sau đó lại Simonser, Thạch Phong cùng Tố Tân đều không có nói tiếp. Lúc trước Vệ Nham tình nguyện dùng bên ngoài tên côn đồ. Cũng không cần cục cảnh sát người, có thể thấy được kia hồ nước có bao nhiêu hỗn, một không cẩn thận để lộ tiếng gió, rút dây động rừng, chỉ sợ này đem lại là một cái vô pháp phá án, mất tích án. Kinh này một phen, Tố Tân minh bạch đây mới là thám tử tư chân chính sinh hoạt. Mà chính mình, khoảng cách trở thành một người đủ tư cách thám tử tư. Còn kém xa, lần này nếu không phải Thạch Phong tùy cơ ứng biến, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chuồn mất. Hoặc là chỉ có rút dây động rừng mới có thể cứu kia đối mẹ con. Như vậy gần nhất, toàn bộ kế hoạch bại lộ, toàn bộ toàn thua, cho nên, chỉ là bằng vào mắt trái gặp quỷ chút tài mọn là xa xa không đủ. Tố Tân hạ quyết tâm, nhất định đem thân thể rèn luyện lên. Con muốn học ngôn ngữ của người câm điếc, còn có gì ma tư mã điện báo linh tinh, ở nào đó không thích hợp nói chuyện, này liền có vẻ phi thường tất yếu, chỉ là ngẫm lại liền có loại gánh thì nặng mà đường thì xa cảm giác a. Vệ Nham biểu tình có chút ngưng trọng, nói, lần này án tử có chút không giống nhau, sao giảng. Tố Tân theo sát truy vấn, nàng xem mặt đoán ý. Cũng thấy xuất đầu nhi cùng thường lui tới không giống nhau. Bên này, Thạch Phong đối chiếu theo dõi khí trên bản đồ thượng biểu hiện tuyến lộ. Vẽ đến bên cạnh giấy chất trên bản đồ. Phát hiện, hắc xe, đều là tránh đi có camera cùng giao cảnh lộ tuyến. Cho nên cứ việc trước khai một hồi lâu. Trên bản đồ thượng khoảng cách cũng không xa. Vệ Nham thực mau liền kéo đoàn hai xe khoảng cách. Vệ Nham. Các người giám thị kia đối mẹ con, ta đi hệ thống tra xét một chút tư liệu, bình thường gia đình bà chủ, không có bất luận cái gì chính trị bối cảnh, chính là, cũng không có từ hiến máu hồ sơ thượng tìm được nàng tin tức Nga. Tố Tân trong lòng lột bột một chút, bởi vì lúc trước điều tra ra tới tin tức, cùng với lần này điều tra phương hướng chính là dựa theo, không ràng buộc máu tươi, hồ sơ vì nhất. Cơ sở. Chính là trước mắt cái này ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bọn họ ngay từ đầu tự hỏi phương hướng có sai? Vẫn là nói trước mắt cái này cũng chỉ là nữ nhân mang theo hai từ đơn giản nhất rời nhà trốn đi mà. Thôi, vừa khéo thượng một chiếc giả giấy phép hắc xe, Tố Tân cùng Thạch Phong đều hít hà một hơi, Thạch Phong chỉ thoáng dừng một chút, lại lập tức cúi đầu bắt đầu đối chiếu họa bản đồ. Hắn biết Tố Tân giờ phút này đại khái cùng hắn sở lo lắng giống nhau. Cùng với một đoàn người đi hoảng loạn thương lượng, còn không bằng đem trước mắt sự tình làm được vì, chỉ nghe Tố Tân hỏi, kia, nữ nhân kia đâu, cái kia Tư Thành là sở hữu mất tích án mấu chốt. Tuyệt không có thể đánh mất, Vệ Nham, ta làm người nhìn, không chạy thoát được đâu. Trong lời nói mang theo ẩn ẩn tức giận cùng sát khí. Chính là đối với loại này táng tận thiên lương người, mặc dù về sau có thể bắt lại cũng sẽ bởi vì pháp luật cùng chứng cứ mà vô pháp đem này nghiêm trị. Bởi vì nàng chỉ là một cái tòng phạm, một cái tiểu lâu la, cũng không có tự mình động thủ đả thương người, càng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nàng làm hướng dẫn người bị hại sự. Tư cập này, trong lòng thật sự phẫn uất thực, Tố Tân nghe được đầu nhi nói đã đem nữ nhân kia giám thị đi lên. Liền yên lòng, thực hiển nhiên, tại đây khởi liên hoàn mất tích án sau lưng khẳng định có một cái phi thường nghiêm cẩn cùng căn cơ. Thâm hậu tổ chức, là không có khả năng vô duyên vô cớ đối nhất đối, không dùng được mẹ con xuống tay. Cho nên nhất định sở hữu cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ đạt được đôi mẹ con này thân thể tin tức tư liệu. Mới tao chí hiện tại kết quả. Một cái người mặc màu đen thái cực phục trung niên nam tử đột nhiên xâm nhập 28 tầng tổng. Tại văn phòng, một cổ hàn ý lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía phát ra mở ra. Làm vốn dĩ bị điều hòa gió thổi mát mẻ không khí đột nhiên gian ráng xuống mấy độ. Trang Mạnh Hào chính lười nhác nằm ở lão bản ghế cùng người nào nóng bỏng mà thông điện thoại. Đầy mặt mãn nhãn đều là nịnh nọt ý cười. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, hiện tại hóa đã mau tới rồi, nhất muộn hôm nay buổi tối là có thể đưa ra, bởi vì đầu hàng độ ấm, làm hắn không khỏi đánh cái rung mình, phục hồi tinh thần lại, nhìn đến như U Linh giống nhau đứng ở cửa người, đỉnh mày hơi trao một chút, thực mau đem này ti không mau giấu đi, đối trong điện thoại khách sáo vài tiếng, về cái kia hạng mục sự tình, ha ha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao ngài lo lắng, ha ha. Trang Mạnh Hào cắt đứt điện thoại, rất là không tình nguyện mà ngồi dậy thề, nhìn trước mặt người, trên mặt đôi khởi cười. Nha, vì đại sư, ngài như thế nào đến nơi này tới? Tới tới, mau mau mời ngồi. Trang Mạnh Hào ngoài miệng nói thân thiện, chính là thân thể lại rất thành thật mà phản ánh ra hắn giờ phút này tâm tình. Hắn ghét nhất loại này thoạt nhìn nghiêm trang tự cho là đúng cao nhân rồi. Hắn mỗi ngày đều phải thấy mấy cái tự xưng vì cao nhân muốn giúp hắn tăng cường vận thế cao nhân. Cho nên hiện tại lại lần nữa xem người này, cũng liền cảm thấy, liền như vậy đi, thậm chí nghĩ đến, mặc dù lúc trước đối phương không có giúp chính mình làm pháp. Hắn giống nhau có thể hỗn cho tới hôm nay tình trạng này. Bất quá hắn người này vẫn là rất nhớ tình cũ, mặc kệ lúc trước đối phương có phải hay không chỉ làm bộ dáng. Nhưng là nói qua sẽ cho hắn cung phụng, liền quyết không nuốt lời. Nhìn, 10 năm tới, cứ việc này đại sư mỗi ngày đều ở nhàn vân dã hạc mà bế quan tu luyện. Cái gì cũng chưa làm, hắn không cũng làm theo mỗi năm đều cấp đối phương mấy trăm vạn sao. Cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lại không nghĩ rằng hôm nay đối phương lại là đột nhiên liên thanh tiếp đón đều không đánh liền. Xông vào, quả thực quá không đem hắn cái này tổng tài phóng nhãn. Làm hắn về sau như thế nào ở những người đó trước mặt lập uy. Trang Mạnh Hào trong lòng thực khó chịu, cho nên cứ việc trên mặt Trang thực nhiệt tình, chính là thân thể lại như cũ ngồi ở trên sofa. Liền dịch một chút tâm tư đều không có. Trang Mạnh Hào ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ha ha, cái kia, ta năm nay mới vừa khai năm liền đem tiền đánh tới ngay tài khoản thượng. Không biết vì đại sư lần này tới nhưng có cái gì chỉ giáo a? Vì quân thọ nơi nào nhìn không ra đối phương tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy năm thời gian. Hắn liền biến thành cái dạng này. Trên đỉnh đầu khí vận nhìn như thực nùng. Mà hắn đã ngửi ra một tia tán loạn chi tượng, vi quân thọ âm thanh lạnh lùng nói, ta nói rồi không được nhúc nhích danh sách ở ngoài người. Lần này là chuyện như thế nào? Trang Mạnh Hào vẻ mặt mộng bức, buông tay hỏi lại, cái gì trong vòng ở ngoài người? Ngươi đang nói cái gì đâu? Vi quân thọ xem đối phương mặt mày hồng hào làm vô tội trạng bộ dáng. Đột nhiên có loại hào tâm cảm giác mệt mỏi. Ngươi thiếu ở chỗ này đánh với ta qua loa mắt, nói, các ngươi có phải hay không động danh lục thượng ở ngoài người. Ngoặc kép, hết chương.